Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, vậy là ở phần 1 với dị chuyện con quỷ đen, Lâm Giang đã bất ngờ nhìn thấy bóng đen cao lớn thoáng vụt bay từ bên nhà của bác sĩ Vũ, bay sang nhà mình, rồi đi ra ngoài mặt đường lớn. Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi nhiều người dân nơi vùng biển này đã bắt gặp bóng đen đó với nhiều lời miêu tả, đồn đoán xung quanh nhân vật bí ẩn này. Hãy tiếp tục lắng nghe tiếp phần 2 để biết thêm các tình tiết mới khi hai nhà báo kỳ cựu đã bắt đầu vào cuộc để điều tra manh mối về sự việc này. Chị Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Sao? Hôm nay đã khỏe hẳn chưa mà đòi đi học vậy? Thi Thi chào bạn bằng một câu hỏi. Lâm Giang mỉm cười. Khỏe rồi. Thế có thể cùng một lúc là ăn 2 tô bún riêu, cùng thêm 2 ly kem được đấy. Ly lúc này thì tròn mắt, nói lên. Ồ, như vậy thì khỏe quá dữ rồi còn gì nữa. Vậy mà mình thì cứ lo ngay ngáy cho cậu. Bạn lo gì? Lâm Giang vừa khoát tay bạn, vừa kéo đi vừa hỏi. Mình lo là sau khi bị tai nạn đập đầu xuống đất, có thể bạn sẽ tưng tửng như là người... Thì bật cười khúc khích. Bỏ lực câu nói, Lâm Giang véo nhẹ cô bạn một chút. Chưa thấy ai ác độc như Thì đâu. Ui dạ, Thì ẹo người qua một bên nhăn nhó. Đau quá à? Nói đùa một chút thôi, làm gì mà giữ như vậy chứ? Lâm Giang đưa chiếc cặp trong tay vừa cười vừa nói. Nhưng mà sau tai nạn này mình cũng hơi có vấn đề đấy. Đang bước song song với Lâm Giang, Thì chợt đứng lại hỏi giọng lo âu. Vậy vấn đề gì vậy? Nói Thì nghe với xem nào. Lâm Giang nói nhỏ giọng quan trọng. Vì bị đập đầu xuống đất, nên bây giờ mình không có nhớ trước đây mình đã mượn ai cái gì, hay là mắc nợ ai cái gì cũng không nhớ đâu. Bây giờ thì Thì mới biết là mình bị hớ. Cô nắm đuôi tóc của bạn giật khẽ. Này này này, dám hả? Dám đùa dai với người ta nhá. Làm người ta tưởng thật, lo muốn chết luôn à? Lâm Giang phá ra cười giòn tan. Thi giật tay của bạn rồi hỏi nhỏ. Này, hết bệnh rồi. Vậy bác sĩ đẹp trai kia có đến khám bệnh cho bạn nữa hay không? Lâm Giang mặt đỏ hồng lên. Ê, tự nhiên sao lại hỏi câu này vậy? Hôm bữa mình đến thăm thằng bạn, mình đã thấy ánh mắt của vị bác sĩ Vũ kia nhìn cậu lạ lắm. Lạ à? Lạ nghĩa là làm sao? Lâm Giang vờ ngây ngô hỏi lại. Thì tát khẽ vào má của bạn. Điều này thì phải cảm nhận là rõ hơn chính là cậu chứ. Đừng có giả bộ nữa, thú thật đi. Chỗ của bạn bè thân thiết, ai lại giấu nhau chuyện đó? Lâm Giang kéo Thì ngồi xuống ghế đá. Mình cũng cảm thấy mến anh ấy. So với bọn con trai lớp mình, thì anh ấy chững chạc nghiêm túc hẳn đi. Vũ còn rất chi là đàn ông nữa. Thì thêm vào, gặp có một lần, nhưng mình nhớ mãi gương mặt của anh ấy. Bác sĩ Vũ có một gương mặt thật đẹp trai, thật là ấn tượng. Lâm Giang mơ mộng rồi nhìn ra phía xa rồi nói. Và anh ấy cũng thật là dịu dàng chứ. Đối với mình thì cứ như là một người anh cả với em út vậy. Ở bên cạnh của anh ấy, mình cảm thấy tâm trạng quả thực là dễ chịu. Như vậy là bạn đã yêu rồi đấy. Lâm Giang lại đỏ mặt. Không đâu, mình nghĩ là nhanh như vậy thì chỉ có là tình yêu sét đánh thôi. Có lẽ chỉ là những cảm nhận thoáng qua ban đầu, mình không có dám nghĩ nữa. Bộ ngỡ người ta có người yêu rồi thì sao? Phải tự chuốc khổ vào thân chứ. Thì phát biểu khá mạnh mẽ. Có người yêu thì sao chứ? Có phải vợ đâu mà sợ. Bạn mình vẫn có 50% cơ hội cơ mà. Nhưng mà mình không thích như thế. Tình cảm thì phải tranh giành, thì còn gọi gì là thơ mộng, ý nghĩa nữa chứ. Bạn đừng có lãng mạn quá. Mình thì thực tế hơn. Mình đã thích cái gì đó thì mình quyết tâm dành cho bằng được. Hai người đẹp đang bàn tán chuyện gì mà hào hứng dữ vậy? Cho bọn này tham gia với nào. Thiên Long và Khánh Hùng xuất hiện cắt ngang câu chuyện của cả hai người. Thì nhanh nhẩu đáp. Chuyện riêng của phái nữ cơ mà, các bạn không thể tham gia được. Ồ, vậy à? Rồi Thiên Long nhìn Lâm Giang hỏi. Giang đã khỏe hẳn chưa? Sao đi học sớm vậy? Nghỉ dưỡng sức vài ngày nữa có phải hơn không? Cảm ơn Thiên Long. Giang thấy mình cũng khỏe rồi, bỏ bài lâu quá, sợ lại mất gốc không hiểu. Khánh Hùng khẽ hất vai của Thiên Long rồi nói. Giang à, bạn nằm ở nhà có mấy hôm thôi mà nhiều người muốn bỏ học luôn đấy. Thi Thi chớp chớp mắt nhìn quanh rồi vờ hỏi. Ai vậy? Ai vậy? Ai mà còn si con nhỏ Giang dữ vậy ta? Khánh Hùng nhìn điệu bộ của Thi thì bật cười. Thôi thôi đi cụ, cụ đừng có giả nai nữa, thừa biết là ai rồi còn nói. Thiên Long ngần ngại một lúc rồi nói. Trưa nay để Long đưa Giang về nhà nhá, nhìn Giang vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Lâm Giang lắc đầu lia lịa. Ôi, thôi không được đâu, trưa nay mẹ Giang đón về rồi mà. Vậy à, vậy thì tiếc thật đấy. Thiên Long nhún vai, ra vẻ tiếc nuối. Sau lúc đó thì Khánh Hùng hỏi, không biết tối mai sinh nhật Thiên Long, Lâm Giang có đi được hay không? Giang cũng không biết nữa. Tại sao vậy? Chỉ sợ mẹ không cho đi mà thôi. Sao mẹ Giang lại khó thế nhỉ? Không phải là khó, mà chỉ là lo cho sức khỏe của Giang mà thôi. Hay là để mình đến xin phép bác gái, mình sẽ đem xe hơi đến tận nhà để mà đón Giang. Thiên Long xen vào. Thôi thôi thôi thôi, không cần đâu. Giang nói, nếu mình xin được mẹ cậu đi, thì mình sẽ nhờ Thi chở đi, chứ không làm phiền đến Thiên Long đâu. Có gì là phiền chứ, là hân hạnh đó chứ. Thi Thi cười ý nhị. Này, vậy mới biết là muốn làm tài xế cho nhỏ Giang cũng không phải là chuyện dễ đâu đấy nhá. Hiện tại thì Thi là tài xế ruột, ai muốn Thi chuyển nhượng phải có điều kiện đó. Thiên Long nheo mắt. Điều kiện à? Điều kiện gì? Xin cứ nói ra xem nào. Chỉ cần biết điều một chút, đơn giản vậy thôi. Thi Thi ngúc ngoắc hai bím tóc của mình rồi trả lời. Vừa lúc đó thì tiếng chuông reo lên, mọi người bước vào trong lớp, bỏ dở câu chuyện đang dở dang. Qua ngày hôm sau, thuyết phục mãi mẹ mới đồng ý cho Thi chở Lâm Giang đi. Nhưng trong bữa tiệc, nhạc ầm ĩ đã làm cho đầu của Lâm Giang nhức ong cả lên. Có thể vết thương trong đầu của Giang chưa lành hẳn. Lâm Giang xin phép ra về sớm hơn mọi người. Thi Thi và một vài người nữa ở trong đó có Thiên Long. Ở trong đó có Thiên Long đã nằng nặc đòi đưa Giang về. Nhưng thấy các bạn đang vui, Giang không có nỡ làm phiền mọi người. Cô dứt khoát đón taxi để về một mình. Xe đậu trước cửa nhà, thay vì đi vào bên trong, Lâm Giang bỗng nảy ra một ý định. Đó là đi xuống biển dạo một vòng, cho đầu óc thư thái lại rồi hẵng đi ngủ. Nghĩ vậy là Lâm Giang làm liền, từ từ băng qua đường đi xuống biển. Lúc đó Thoại Vũ đứng ở trên tầng 2 lầu nhà mình. Anh thấy có chiếc taxi đậu lại trước cổng nhà hàng xóm. Một bóng người bước ra khỏi xe, nhìn thoáng qua dưới ánh đèn đường. Thoại Vũ cũng đã nhận ra đó là hình dáng của Lâm Giang. Bỗng dưng, anh nghe tim của mình đập rộn ràng ở trong lồng ngực. Một cảm giác thật là kỳ diệu. Tưởng cô hàng xóm sẽ đi vào nhà, thật bất ngờ, cô ấy đi thẳng hướng ra biển. Không có tính toán và cũng không kịp suy nghĩ, Thoại Vũ bước đến tủ, lấy chiếc áo khoác mặc vào người và chạy như bay xuống dưới đất. Anh băng qua đường, lao xuống bãi cát như một người say. Khi bắt kịp Lâm Giang, anh mới hốt hoảng dừng lại, đi chậm chậm sau lưng của cô bé. Thoại Vũ bấy giờ mới nhìn lại hành động của mình. Ô, sao ta lại có thể như thế này? Nông nổi, vội vã và khờ khạo như một chàng trai 16. Sao lại phải len lén đi theo sau lưng của một người con gái như thế chứ? Từ trước đến giờ, ta luôn mang tiếng là sống nghiêm túc, có hơi lạnh lùng một chút cơ mà. Vậy thì điều gì đã khiến cho ta lại trở nên vụng về như một cậu học trò như thế? Một câu hỏi thật đơn giản, nhưng mà cũng khó có thể giải đáp được. Phía trước, Lâm Giang đang thướt tha trong chiếc áo màu trắng tinh khôi. Mái tóc dài tung bay ở trong gió. Cô xách đôi giày lên trên tay, chân lội sát mép sóng, vừa đi vừa ngửa mặt ra đằng sau, hít thở không khí trong lành. Bãi cát dài mịn màng, êm đềm như nhung trong từng bước chân. Mỗi lần sóng vỗ nhẹ vào rồi lại vội vã rút ra, để lại một lớp bọt trắng xóa, li ti như là bong bóng xà phòng. Chỉ trong chốc lát thì tất cả đã nhạt nhòa đi trong biển cát. Gió từ biển thổi vào mát rượi. Lâm Giam đã được nghe cái mùi thơm nồng của muối thoáng qua. Cô dừng lại và xoay mặt ra biển, thả hồn theo những lớp sóng ngọt ngào. Sóng từ biển khơi thổi mạnh vào, làm cho dáng của Lâm Giang như đang chao đảo hẳn đi. Cô xò hai vai, tự quàng tay ôm lấy bản thân mình. Lạnh, cô cảm thấy người run rẩy. Bất giác, một chiếc áo khoác từ đâu không biết, choàng vào người của Lâm Giang. Cô đã giật mình xoay phắt lại. Dưới ánh trăng huyền ảo này, cô nhận ra người đối diện. Lâm Giang đã kêu lên, mắt tròn xoe. Bác sĩ Vũ, là anh đó sao? Thoại Vũ mỉm cười. Xin lỗi, đã làm Lâm Giang giật mình. Lâm Giang dí dỏm. Lâm Giang dí dí ngón chân xuống cát rồi khẽ mỉm cười. Em sợ đến hết hồn, cứ tưởng là mình gặp ma chứ. Em cũng tin có chuyện ma quỷ hay sao? Dạ, em tin chứ ạ. Lấy gì để mà làm cơ sở? Đã có lần nào em nhìn thấy tận mắt hay chưa? Lâm Giang chợt nhớ tới bóng đen vút qua trước mặt của mình cách đây không lâu. Nhưng cũng không khẳng định được đó là ma. Ngộ nhỡ là người giả ma thì sao? Lâm Giang lắc nhẹ đầu. Dạ, chưa thấy ạ. Sao một mình mà dám đi dạo như thế này? Không gặp ma, mà gặp người xấu thì còn nguy hơn đấy. Em nghĩ chỉ đi dạo một chút rồi về ngay. Em cũng đâu có dám đi xa. Lần sau nếu muốn đi dạo, nhớ điện thoại qua nhà rủ anh đi cho vui. Anh sẽ làm nhiệm vụ để bảo vệ cho Giang. Lâm Giang ngượng ngùng nói. Dạ em không dám ạ. Sao lại không? Hay là Lâm Giang chê anh, không có đủ tiêu chuẩn? Lâm Giang vội xua xua tay. Ấy chết, dạ không ạ. Em nào có dám ý như vậy? Thấy thái độ lúng túng của Lâm Giang, Thoại Phú đã bật cười. Anh nói đùa thôi, không có ý gì đâu đấy nhá. Lâm Giang nhìn Thoại Vũ một lúc, cô như khám phá ra điều gì đó mới mẻ từ nơi anh. Ẩn sau cái nét lạnh lùng, trang nghiêm kia, anh ta cũng có một bộ óc khôi hài đấy chứ. Nào, thế nào? Thoại Vũ lên tiếng. Có phát hiện gì mới ở anh không? Lâm Giang thật ngạc nhiên khi thấy Thoại Vũ đã đoán được ý nghĩ của mình. Cô ra vẻ bối rối và thú nhận. Lúc đầu gặp anh, em cũng có phần hơi sợ vì thấy anh có vẻ nghiêm. Nhưng mà bây giờ thì... Thoại Vũ ngay lúc đó thì lại thêm vào. Bây giờ thì cũng không đến nỗi nào tệ, phải không em? Dạ... Lâm Giang không biết nên trả lời ra làm sao. Tại sao cô lại có thể lúng túng như vậy? Trong từng câu nói, cử chỉ của cô thấy mình rất mất tự tin khi đứng trước mặt của anh ấy. Thoại Vũ đã chủ động lên tiếng. Nào, bây giờ em có thể đi dạo thoải mái mà không sợ ai bắt cóc cả nhé. Anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Lâm Giang mỉm cười và không có nói gì thêm. Cô cùng Thoại Vũ bước đi song song ở bên nhau. Họ im lặng một lúc khá lâu như để thử đoán xem tâm trạng của đối phương đang nghĩ gì lúc này. Thoại Vũ ước gì đêm nay sẽ dài ra, thời gian đọng lại để họ có thể được ở mãi mãi bên nhau như thế này. Còn Lâm Giang thì sao? Cô ước gì ngày mai, ngày mốt và mãi mãi sau này cô sẽ được cùng với vị bác sĩ kia, sẽ có những cuộc dạo chơi trên bờ biển đầy thú vị như đêm nay. Em có lạnh lắm không? Thoại Vũ hỏi. Lâm Giang kéo áo khoác của Thoại Vũ lại. Cô nghe hơi ấm lan tỏa từ chiếc áo của anh thấm vào da thịt của mình. Dạ không ạ. Chiếc áo của anh đã làm cho em ấm lên nhiều rồi. Sao em lại đang ốm mà đi dạo ra biển ban đêm như vậy? Em vừa đi dự một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Nhạc ầm ĩ quá. Em thấy đầu mình như muốn nổ tung ra vậy. Em ra về sớm hơn một chút. Định đi xuống biển cho đầu óc thư thái rồi mới quay về nhà ngủ. Thoại Vũ dừng lại, anh đưa tay nắm lấy đôi giày của Lâm Giang. Đưa đây anh xách cho nào. Dạ thôi ạ. Đưa đây cho anh nào. Thoại Vũ nói như ra lệnh, làm cho Lâm Giang vội vã trao cho anh. Chợt cả hai cùng nghe thấy tiếng hét của một ai đó từ xa đã vọng lại. Cứu! Cứu chúng tôi với! Thoại Vũ lúc này thì cau mày, tưởng mình đã nghe nhầm. Anh đã liền hỏi Lâm Giang. Em có nghe thấy cái gì không? Lâm Giang khẽ nghiêng đầu ở trong gió, quả thực là xen trong tiếng rì rầm của sóng biển, là tiếng thét của ai đó. Cứu! Cứu chúng tôi với! Có, em có nghe thấy. Lâm Giang quay lại đằng sau, hình như hướng này có ai đó đang kêu cứu thì phải. Từ xa họ đã trông thấy có hai người chạy lại, một nam và một nữ. Họ có vẻ như là một cặp tình nhân. Người con trai nắm tay của người con gái kéo đi, họ vừa chạy vừa la lên như vậy. Thoại Vũ và Lâm Giang vội đi về phía của họ. Vừa trông thấy hai người, đôi trai gái đã mừng rỡ nói ra. Có người kia, nhanh nhanh. Họ nói rồi lao tới bên Thoại Vũ và Lâm Giang. Có chuyện gì vậy hả các bạn? Thoại Vũ hỏi. Các bạn gặp cướp hay sao? Cô gái lúc này thì như là đi ở trong vòng tay của người yêu. Cả hai cùng thở hổn hển. chờ cho họ có thể bình tĩnh lại được đôi phần, Thoại Vũ đã hỏi anh thanh niên. Thế nào, anh đã bình tĩnh chưa? Ôi, em sợ quá. Anh thanh niên kia nói, mặt túa mồ hôi ướt đẫm. Thật là khủng khiếp, còn tệ hơn cả cướp nữa anh ạ. Ủa, vậy các bạn đã gặp ai? Một con quỷ. Lâm Giang hoảng sợ, cô lảo đảo run rẩy ngã ập vào người của Thoại Vũ và níu chặt lấy tay của anh. Thoại Vũ hơi bất ngờ, anh không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Nếu đẩy cô bé ra thì quả thực là tồi tệ quá. Cô ấy đang sợ và tìm nơi nương tựa. Mình là đàn ông, sao lại phải làm như vậy? Còn ôm chặt lấy cô ấy ư? Liệu Lâm Giang có nghĩ mình là người lợi dụng cơ hội không nhỉ? Anh thận trọng vỗ vai của Lâm Giang. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Rồi anh lại hỏi đôi thanh niên kia. Các bạn có chắc là mình đã nhìn thấy cái gì không? Hay là các bạn nhìn nhầm, chỉ là một người nào đó mà thôi? Không thể nhầm được. Cả hai đều được nói cùng một ý. Cô gái vẫn ôm chặt người yêu. Anh thanh niên liền kể lại. Lúc đầu tụi em cũng nghĩ đó là người nào đó, nên vẫn cứ thong thả nắm tay nhau đi dạo trên biển. Nhưng quả thực là bất ngờ, khi tới gần cái khối màu đen đó, chúng em đã thấy rõ đó là một con người. À không, là một con quỷ mình đầy lông lá màu đen. Lúc chúng em tới gần, nó quay phát lại nhìn. Đôi mắt của nó thì đỏ rực như là lửa, lộ ra nhìn thẳng vào tụi em. Quả thực là rất khủng khiếp. Cô gái níu tay của người yêu. Về thôi, em sợ quá. Chàng thanh niên gật đầu chào hai người rồi dìu cô gái đi. Thoại Vũ nghe rõ nhịp tim của mình đang đập thình thịch ở trong lồng ngực của Lâm Giang. Anh ôm nhẹ cô gái vào trong lòng bàn tay và nói. Đừng sợ, có thể là họ nhìn nhầm mà thôi. Không, em cũng đã từng thấy. Lâm Giang thì thào, Thoại Vũ đẩy nhẹ Lâm Giang ra đối mặt nhìn cô. Em nói sao? Em đã nhìn thấy những gì? Em cũng đã từng thấy. Nhìn thấy một cái bóng đen to lớn như vậy, lao vút đi từ lùm cây này sang lùm cây khác. Lúc đó thì trời tối tăm lắm, nên em không thể nhìn thấy lông lá gì ở trên người của nó. Chỉ thấy có một khối đen to lớn chuyển động mà thôi. Em thấy ở đâu vậy? Thoại Vũ hơi căng thẳng một chút. Lâm Giang ngập ngừng. Từ bên nhà anh, trên cây vú sữa, nó nhảy sang nhà em rồi phóng ra bên ngoài biến mất trong màn đêm. Thoại Vũ khẽ rùng mình, anh nhớ đến những câu chuyện của mẹ kể về con quỷ đen, mà anh cho đó chính là gặp ở trong giấc mộng hay chỉ là những sản phẩm tưởng tượng. Rồi đến cái chết tàn nhẫn của con chó mực, nay thì đến lời kể của đôi trai gái lúc nãy và lời nói của Lâm Giang bây giờ, anh tổng hợp nhanh những cái tình tiết xoay quanh câu chuyện con quỷ đen. Bất giác anh dùng mình ớn lạnh. Chẳng lẽ chuyện con quỷ là có thật hay sao? Mình về thôi. Anh nói và dìu Lâm Giang đi. Cô vẫn còn run rẩy. Giọng của Lâm Giang thoang thoảng bay ở trong gió. Em sợ quá. Thoại Vũ khoác vào vai của cô để cho Lâm Giang tựa người vào thân thể rắn chắc của mình. Anh muốn được che chở cho cô, muốn cô được bình an khi ở bên cạnh anh. Về tới trước cổng, Lâm Giang bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Cô ngượng ngùng tựa người vào Thoại Vũ, cô lúng túng ở trong miệng. Xin lỗi anh, vì em đã quá sợ hãi. Thoại Vũ vỗ nhẹ lên má của cô. Không có gì, đừng có nghĩ lung tung em ạ. Thôi được rồi, em vào nghỉ đi. Nhớ gạt mọi hình ảnh xấu sang một bên đấy nhé. Hãy nghĩ tới những gì tốt đẹp nhất xảy ra trong những ngày gần đây. Hãy mơ một giấc mơ tuyệt vời. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Lâm Giang đưa tay bấm chuông. Chị Loan mở cửa. Lâm Giang gật đầu chào Thoại Vũ một lần nữa. Anh mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô. Chờ cho Lâm Giang đi vào trong nhà hẳn, Thoại Vũ mới quay lưng về phía của nhà mình. Vừa thấy Lâm Giang bước vào nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác của đàn ông, mẹ cô đã liền nhận ra ngay và hỏi. Áo của ai vậy hả con? Sao con đi về trễ vậy? Lâm Giang bây giờ mới nhìn lại mẹ mình. Lâm Giang bây giờ mới nhìn lại mình. Thì ra cô đã quên trả lại chiếc áo cho bác sĩ Vũ. Một thoáng lúng túng đã hiện lên trên khuôn mặt của Lâm Giang. Đây là áo của bác sĩ Vũ ạ. Bác sĩ Vũ? Bà Lâm Ngọc đã kêu lên nho nhỏ và tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại có bác sĩ Vũ ở đây hả con? Con nói với mẹ là đi dự sinh nhật của bạn cơ mà. Vâng ạ, con đi dự sinh nhật, nhưng... Cô ngừng nói và nhìn cô phụ giúp việc. Làm ơn cho em xin ly nước. Bây giờ, bà Lâm Ngọc mới nhìn kỹ mặt của con gái mình. Bà lo lắng lại gần bên con. Hình như có chuyện gì đó không ổn. Sao mặt mày của con tái xanh vậy? Lâm Giang đưa tay nhận ly nước, uống cạn một hơi. Cô trấn tĩnh mình, rồi thuật lại câu chuyện cho mẹ nghe. Cả bà Lâm Ngọc và cô Loan đều toát mồ hôi hột. Nghe xong câu chuyện, cô Loan đã co rúm người lại. Trời đất ơi, có quỷ thật hay sao? Mà sao lạnh người quá vậy? Bà Lâm Ngọc cố xua đuổi những ý nghĩ hắc ám ra khỏi đầu của con gái. Thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa con. Đi ngủ đi con ạ. Có thể là họ nhìn lầm mà thôi. Không, cả hai đều quả quyết như vậy mà mẹ. Và lại, mẹ à? Lâm Giang ngập ngừng. Mẹ, con nhớ gì không? Cách đây không lâu, con cũng đã kể cho mẹ nghe. Con đã thấy một bóng đen cao to khác thường nhảy từ nhà của bác sĩ Vũ sang bên nhà ta, rồi phóng thẳng ra ngoài đường. Con chắc lúc đó là con không có nhìn lầm đâu. Bà Lâm Ngọc khoác tay của con gái đứng lên. Thôi được rồi, để mẹ đưa con lên phòng ngủ nhé. Ba về chưa hả mẹ? Chưa, chắc ba cũng sắp về rồi đấy. Hôm nay ba bận tiếp khách nước ngoài con ạ. Lâm Giang theo mẹ lên trên phòng. Bà Ngọc đứng ở cửa sổ và kéo rèm lại. Bà nói, con đừng có lo, con sẽ được an toàn trong căn nhà của mình. Hãy ngủ đi con. Lâm Giang ngoan ngoãn thay áo ngủ rồi lên giường nằm. Còn lại một mình cô thì cô không sao chợp mắt được. Những sự việc cứ xảy ra từ hôm nay cứ hiện mãi ở trong đầu của cô. Nỗi sợ hãi về con quỷ đen lẫn niềm vui thú vị khi tình cờ dạo chơi trên bãi biển cùng gặp bác sĩ Vũ cứ đan xen trong đầu của Lâm Giang mãi. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết, giấc ngủ chập chờn và đầy mộng mị. Còn bên căn nhà kia, Thoại Vũ cũng không sao chợp mắt được. Anh chằn chọc mãi mà không thôi. Sự kiện con quỷ phá phách ở trong nhà anh là có thật hay sao? Vậy những gì mẹ anh nói đều là sự thật. Cả cái chết khủng khiếp của con chó nữa. Thoại Vũ nhớ lại hôm ấy sau tiếng thét của mẹ. Họ đã chạy lên và để hai nhà báo ngồi ở dưới phòng khách. Thì ra bà Minh Tuyền thức giấc, thấy chiếc áo khoác màu đen của mình còn đang ngái ngủ. Bà nhìn không rõ, tưởng là con quỷ lại trở về thăm mình, bà đã liền hét lên. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, bà đã kể câu chuyện đêm qua cho mọi người nghe. Trong đó, có mặt cả hai nhà báo. Bà nói, lúc ấy cũng đã quá nửa đêm rồi. Tôi đang cố dỗ giấc ngủ, đang thiêu thiêu thì nghe thấy tiếng của con chó mực sủa lên inh ỏi. Tôi hơi giật mình, nhưng rồi quay mặt vào trong tường để ngủ. Vừa lúc ấy, nghe có tiếng gõ cửa cộc cộc nơi cửa sổ. Tôi quay phát lại thì thật là khủng khiếp. Tôi thấy nó đã xuất hiện. Nhà báo Vạn Thành nói, bác có thể cho cháu hỏi, nó là gì vậy ạ? Thì là con quỷ đen đó. Người nó đầy lông lá. Tôi từng nhìn thấy nó xuất hiện vài lần trước đây. Nhưng khi tôi kể thì chẳng có ai tin cả. Nhà báo Thiên Hương nghe thế vậy thì ghi ghi chép chép vào trong sổ tay những lời kể, những lời thuật lại của chính bà Minh Tuyển. Bà tiếp tục kể với cái giọng rất sợ hãi. Khi tôi nhìn thấy nó đứng ở bên ngoài cửa sổ, thân hình cao lớn, tôi sợ đến á khẩu, không thể la lên được, mắt thì cứ trợn ngược cả lên. Các người có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Bà hỏi và dừng lại một lúc để quan sát những nét mặt đang căng thẳng của mọi người. Rồi bà liền tiếp lời. Trên tay của nó là con chó mực. Nó siết cổ con chó bằng một tay rồi nó giơ lên cao. Con chó mực giãy giụa đành đạch trong tay của nó, rồi nó từ từ xoay ngược con chó lại, trong khi con chó còn đang thở hồng hộc. Chưa kịp kêu tiếng nào, thì con quỷ túm hai chân sau của nó xé toạc ra làm hai. Con chó mực không kịp kêu lên một tiếng, rồi nó giơ cao cái xác của con chó lên, ném mạnh qua cửa sổ phòng tôi. Lúc đó tôi tưởng chừng mình đã bị phát điên lên vì sợ. Khi nghe xong câu chuyện của bà Minh Tuyền, mọi người nửa tin, nửa ngờ. Nhưng bằng chứng gần như đã rõ ràng đó, xác thực con chó đã bị xé toạc ra. Thoại Vũ nhớ rõ câu nói của nhà báo Vạn Thành lúc chia tay. Tôi từng điều tra rất nhiều vụ án rùng rợn, hạng sát nhân nào tôi cũng đã từng gặp qua, nhưng quỷ ma thì tôi chưa bao giờ gặp. Tôi sẽ điều tra cho ra tung tích của con quỷ này. Nếu có tin gì mới, xin anh hãy thông báo liền cho tôi biết. Anh liền bật dậy gọi điện thoại di động cho nhà báo Vạn Thành. Anh kể lại câu chuyện lúc nãy ở dưới bờ biển cho Vạn Thành nghe. Mặc dù đã khuya, nhưng nhà báo Vạn Thành không tỏ vẻ gì là bực bội vì điện thoại reo. Trái lại, anh rất hào hứng với câu chuyện của Thoại Vũ. Vạn Thành nói từ đầu dây bên kia. Cảm ơn bác sĩ Vũ rất nhiều. Ngay ngày mai tôi sẽ bắt tay vào việc điều tra vụ án này. Câu chuyện của anh làm cho tôi cảm thấy tò mò quá. Tôi cũng muốn nhìn mặt con quỷ ấy một lần cho biết. Vậy chào anh nhé. Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn anh. Thoại Vũ cúp máy. Sau khi đã chào tạm biệt lại, anh đứng vươn vai, nhưng đồng hồ đã 2 giờ sáng rồi. Thoại Vũ bước đến cửa sổ như một thói quen lâu nay. Anh nhìn lại sang bên nhà kế bên, nơi có căn phòng ngủ tỏa ánh đèn màu hồng dịu dàng. Không biết cô bé đã ngủ hay chưa, hay vẫn còn đang bị câu chuyện của con quỷ ám ảnh. Thì ra Lâm Giang cũng đã nhìn thấy mặt của con quỷ. Vậy nó là sự thực. Sự xuất hiện của nó đã có rất nhiều người trông thấy. Không phải chỉ có một mình mẹ mình đã nhìn thấy. Anh đã thở ra nhẹ nhẹ. Thật tội nghiệp cho cô bé. Chắc là sợ hãi dữ lắm. Bất giác, Thoại Vũ nhớ lại thân hình mảnh mai của Lâm Giang khi tựa vào vai của mình. Sao mà cô bé lại mong manh và yếu đuối như vậy? Cứ như là một nhánh liễu trước gió, hay chỉ là một cành hoa bằng pha lê mà thôi. Thoại Vũ nhắm nghiền mắt lại, cái cảm giác được ôm cô bé ở trong tay đã làm cho anh run lên vì sung sướng. Dù chỉ là một sự tình cờ, nhưng mùi thơm trong tóc của cô bé, cả cái mùi thơm toát ra từ hơi thở, từ thân thể của Lâm Giang, vẫn còn như đang phảng phất quanh đây. Anh thấy lòng đê mê với cái cảm giác kỳ lạ ấy. Anh biết mình đã yêu, đã rung động thực sự trước cô bạn hàng xóm. Thoại Vũ mong cho trời sáng mau, anh sẽ kiếm cớ để mà sang thăm nàng. Sáng ngày hôm sau, khi vừa chuẩn bị ngồi vào bàn ăn sáng thì chuông điện thoại đã reo lên. Cô Loan nhấc máy, sau đó gọi vào phòng ăn. Cô Giang ơi, có điện thoại này cô. Lâm Giang ngạc nhiên. Ai gọi mà sớm thế không biết. Con ra nghe đi. Mẹ cô giục. Lâm Giang quay qua phòng khách. Cô nhấc máy lên. Alo, Lâm Giang nghe đây ạ. Giang hả? Đêm qua em ngủ có ngon không? Lâm Giang khá ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói bên đầu dây bên kia. Cô kêu lên khe khẽ. Ờ, anh Vũ phải không? Phải, anh đây cô bé. Anh lo cho cô bé đêm qua quá nên đã mạo muội gọi điện sang hỏi thăm. Mới sáng anh chưa dám qua nhà. Giọng Lâm Giang run run và xúc động. Ờ, cảm ơn anh đã quan tâm. Đêm qua em cũng sợ lắm, nhưng nằm mãi rồi cũng đã thiếp đi. Còn anh thì sao? Anh hả? Gần như là thức trắng cả đêm đây. Anh nghĩ về con quỷ đen sao? Không, anh nghĩ về nó thì ít, mà nghĩ về em thì rất nhiều. Mặt của Lâm Giang lúc này thì nóng bừng cả lên. Cô nói, em đâu có gì đặc biệt đâu mà phải nghĩ, em vẫn còn ngốc lắm. Giang có ngại khi anh gọi điện cho em vào sáng sớm như này hay không vậy? Ờ, dạ không ạ. Nhưng mà, à, có ạ. Cô thật thà như là một đứa trẻ khi trả lời Thoại Vũ. Anh cười nho nhỏ. Ờ, sao không rồi lại có, hả cô bé? Ờ, dạ, em thì không sao. Nhưng mà ba mẹ em đang đợi ăn sáng. Ờ, vậy hả? Thoại Vũ thốt lên. Được rồi, vậy em đi ăn sáng đi. Còn đến trường nhé. Tạm biệt Giang, sẽ gặp lại em sau. Dạ, chào anh ạ. Chúc anh một ngày tốt đẹp. Ok, tạm biệt em. Giang gác máy, cô đặt tay lên ngực để nghe tim của mình đập rộn ràng. Giang không biết tại sao mình lại như vậy. Cô chưa bao giờ xúc động khi nghe giọng nói của ai như thế cả. Với Thoại Vũ, Lâm Giang như cảm thấy mình bắt được một tần số rung động mạnh mẽ. Cô thấy má của mình nóng hừng hực như là một tia lửa trên đó. Cô vào phòng ăn. Bà cô phát hiện ngay điều khác lạ nơi con gái. Mới sáng sớm mà ai đã gọi điện cho con gái như vậy? Chắc là một người đặc biệt lắm, có phải không con? Ờ, dạ, không ạ. Cũng chỉ là bạn bình thường thôi ạ. Sao mà má con hồng như thế kia? Lâm Giang bất giác đưa tay lên ôm lấy mặt, cô chối quanh. Ờ, đâu có ạ. Bà kỳ ghê, cứ ghẹo con hoài. Bà Ngọc thì tủm tỉm cười rồi nói. Tuổi con có bạn đặc biệt là cũng vừa rồi đấy. Có gì mà phải mắc cỡ chứ? Ờ, nhưng mà con không có mà. Cả nhà cùng cười trước cái thái độ trẻ con của Lâm Giang. Ngày hôm ấy, Lâm Giang sống một mình, tâm trạng khá hồi hộp và khó tả. Lâm Giang mong cho trời mau tối để lại được gặp một ai đó. Nghe giọng nói ấm áp của ai, lòng của cô bỗng cảm thấy nhớ nhung kỳ lạ. Rồi chiều cũng đã tới, Lâm Giang đang ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Cô Loan định chạy ra thì Giang đã ngăn lại. Chị cứ để đó cho em. Nói rồi cô chạy ra, thấy thái độ hấp tấp của mình, Giang đã vội dừng lại. Hai tay đè lên ngực, cố nén sự hồi hộp. Cô run run mở cổng. Bác sĩ Thoại Vũ đã hiện ra, anh mỉm cười. Chào Lâm Giang. Dạ em chào anh. Anh vừa mới đi làm về đó hả? Anh vừa từ bệnh viện về thẳng tới đây luôn. Lâm Giang mở rộng cửa cho Thoại Vũ dắt xe vào. Cô cài then cổng rồi đi vào sau. Cái dáng cao to, mạnh mẽ của Thoại Vũ như cuốn hút lấy ánh mắt của cô. Thoại Vũ dựng xe, quay lại bắt gặp cái nhìn của Lâm Giang, anh chỉ mỉm cười. Lâm Giang có phần hơi bối rối, cô lấy tay vén mấy sợi tóc mai lên. Mời anh vào trong nhà. Thoại Vũ xách cà táp bước vào. Sau khi đối diện với Lâm Giang, anh nhìn cô thật lâu. Sao anh nhìn em kỹ như vậy? Lâm Giang cười ngượng rồi hỏi. Đêm qua em ngủ không ngon giấc có phải không? Sao anh lại biết? Quầng mắt của em hơi đậm màu mà. À, từ sáng tới giờ em có thấy chóng mặt hay là nhức đầu gì không vậy? Dạ bình thường thì không. Nhưng nếu tập trung suy nghĩ nhiều vào việc gì đó thì có phần hơi nhức đầu ạ. Thoại Vũ lấy từ trong cặp ra một hộp dụng cụ khám bệnh. Anh sẽ khám kỹ lại cho em nhé. Lâm Giang ngoan ngoãn nghe theo. Cô thực sự là một bệnh nhân rất đáng yêu trong mắt của bác sĩ Vũ. Khi khám xong, anh đưa cho Lâm Giang uống thuốc, cẩn thận dặn dò cô thật kỹ về phần liều lượng cần dùng cho mỗi ngày. Họ ngồi đối diện một lúc nữa, rồi Thoại Vũ cáo từ, đứng lên ra về. Lâm Giang tiễn anh với một cảm giác đầy quyến luyến. Hai người chỉ cách nhau có một bức tường. Sao mà Giang cảm thấy xa vời đến vậy? Thực ra, họ rất muốn hẹn hò nhau. Nhưng cả hai chưa nghĩ ra được kế gì để thuyết phục bản thân của mình. Chẳng lẽ chiều vừa mới gặp, cách 2-3 giờ, lại hẹn gặp nhau buổi tối. Dù trong lòng rất muốn gặp nhau, nhưng họ đã đành phải chia tay trong cái sự luyến tiếc. Chỉ biết nhìn vào mắt của họ và họ đã trao nhau những tình cảm của mình. Đêm xuống, Thoại Vũ thơ thẩn đi dạo xung quanh nhà. Anh nhớ quay quát gương mặt của Lâm Giang, không có còn cách nào khác. Anh đành đi ra biển, ngồi đó rồi tưởng tượng lại những gì đã xảy ra tối ngày hôm qua. Đang ngồi, anh bỗng nghe thấy phía sau lưng của mình có một đôi trai gái trò chuyện. Họ nói chuyện có vẻ hơi lớn, cho nên anh vẫn nghe được. Em có sợ không? Cũng hơi sợ. Vậy tại sao lại đi theo anh? Đã theo anh thì phải theo tới cùng, không được bỏ anh giữa đường đâu nhé. Em theo anh mà. Bây giờ không theo anh, em biết theo ai bây giờ? Giỏi, ngoan. Khi nào làm xong việc, anh sẽ thưởng. Anh thưởng gì cho em nào? Em thích gì thì anh thưởng. Anh biết ý em mà. Ok, vậy tối mai hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Không gặp, không về. Cô gái nói xong thì cười một cách giòn tan. Thoại Vũ cũng bật cười nhẹ nhẹ khi nghe được mẩu đối thoại của cả hai người. Có lẽ là họ là một cặp tình nhân đáng yêu và họ đang yêu nhau thắm thiết. Hoặc có thể họ chỉ là... Một ý nghĩ kỳ cục chợt thoáng qua trong đầu Thoại Vũ. Vừa mấy ngày sau đó, cô gái đã lại nói. Anh nhìn kìa, có một người đàn ông đang ngồi đơn độc ngắm biển đấy. Vậy mà anh cứ tưởng biển về đêm chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi chứ. Sao anh lại nghĩ như vậy? Bộ ai cũng giống anh hay sao? Đàn ông cũng có người lãng mạn lắm chứ. Anh chẳng biết, nhưng đối với anh, dạo biển là phải có nàng. Nếu không thì hú vài thằng bạn làm ít ly rồi về. Lăn ra mà ngủ cho sướng. Giọng của cô gái thì reo lên nho nhỏ. Ê, hay là tụi mình lại nói chuyện với người ta đi anh. Biết đâu đêm qua anh ấy cũng đã đi dạo ở đây. Chắc ít nhiều cũng biết về cái câu chuyện kia. Rồi Thoại Vũ nghe bước chân của họ lạo xạo ở trên cát đang dần dần tiến về phía của mình. Giọng của chàng lại lên tiếng. Anh ơi, có thể cho bọn em hỏi thăm một chút có được không ạ? Thoại Vũ quay lại. Anh thấy họ có phần hơi quen quen, nhưng trời tối quá, ánh trăng lại bị một áng mây che khuất, nên không có nhìn thấy rõ mặt. Có việc gì? Anh chị cứ nói đi. Thoại Vũ nói và đứng lên tiến gần lại đôi trai gái. Áng mây bay đi, để lộ ra một vùng sáng nhạt nhòa. Gương mặt của hai người đối diện hiện rõ dần lên. Bất chợt, cả ba đã cùng reo lên. À, thì ra là anh à? Ồ, chào bác sĩ Vũ. Chào hai nhà báo. Thật là may quá. Sao tụi em lại có thể gặp anh ở đây nhỉ? Thoại Vũ lấy chân hất nhẹ cát dưới biển. Hai bạn cũng đi dạo đó sao? Đâu có. Nhà báo Thiên Hương đính chính ngay. Bọn em đang làm nhiệm vụ gì đó chứ? Đi dạo với anh thì chán chết. Ủa, sao em lại nói như vậy? Nhà báo Vạn Thành trợn tròn mắt lên. Chờ tới lượt đi dạo với anh, mà anh vẫn còn chưa duyệt. Em hân hạnh lắm mới được anh cho đi cùng. Vậy mà còn làm sao nữa? Bữa sau con năn nỉ cũng không cho đi theo. Thiên Hương bật cười, đấm nhẹ vào vai của Vạn Thành. Thèm mà đi với anh, làm như là có giá cao lắm vậy. Thoại Vũ cũng mỉm cười tủm tỉm. Ấy vậy mà lúc nghe hai người trò chuyện mùi mẫn quá, tôi cứ ngỡ là gặp một cặp tình nhân nào đó chứ. Thiên Hương xua xua tay. Ấy, em đừng có nghĩ vậy. Giữa em với anh ấy không có gì đâu. Anh mà nói vậy thì có người tặng em lon axit thì chết. Vạn Thành thọc tay vào túi quần, vai hơi so lại khi làn gió biển thổi vào ào ào. Thôi không có nói đùa nữa. Anh nói. Mình nói chuyện nghiêm túc nhá. Anh Vũ này, anh có thể kể rõ câu chuyện tối qua cho tụi em nghe được không? Thoại Vũ khẽ gật đầu, rồi anh thuật lại các tình tiết đã xảy ra tối ngày hôm qua. Nghe xong Thiên Hương nói. Chắc cô bạn hàng xóm của anh hoảng lắm hay sao? Thảo nào cô ấy hôm nay không có đi dạo cùng anh nữa. Có một chi tiết quan trọng nữa tôi chưa nói với các bạn. Đó là cô ấy cũng đã từng thấy bóng dáng của con quỷ ấy. Vậy hả? Vạn Thành thốt lên một cách đầy ngạc nhiên. Trời đất! Chẳng lẽ con quỷ này lại có thật hay sao? Sao nó lại hiện hình ở dương gian này để làm gì cơ chứ? Trời đất động rồi hay sao mà quỷ lại sống chung với người? Thiên Hương bỗng dưng đứng sát lại Vạn Thành một chút. Cô nghe có một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng của mình. Nhà báo Vạn Thành sửa lại cái máy ảnh chụp hình, đeo trước ngực mình và nói. Nếu như đêm nay tôi gặp được nó, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ chụp được một tấm hình. Hy vọng cái máy chụp hình hiện đại này sẽ có một tấm hình như ý. Không biết đêm nay nó có xuất hiện hay không? Thoại Vũ nói. Có lẽ con quỷ này mới chỉ xuất hiện lên nơi gần đây mà thôi. Từ trước đến giờ tôi ở đây lâu rồi, cũng chưa thấy ai bàn tán gì hết. Vạn Thành lúc này nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi. Nghe nói khoảng 12 giờ đêm mới là giờ linh. Những oan hồn quỷ dữ cũng thường hay hiện hình ở đây. Thoại Vũ tắc lưỡi. Mới đó mà đã 11 giờ khuya rồi hay sao? Nhanh thật. Tôi xin phép về đây, nghỉ ngơi ngày mai còn đi làm nữa. Vậy anh về nhé. Có tin gì thì xin báo ngay cho bọn em biết. Ok, chắc chắn rồi. Thôi chào em nhé. Thoại Vũ vẫy tay chào hai người rồi bước đi. Anh còn nghe thấy giọng đùa cợt của Vạn Thành. Sao? Có sợ không? Sợ thì ôm anh chặt vào. Còn lâu nhá, Thiên Hương nói. Em thà ôm cột đình còn hơn là ôm anh. Đừng có lợi dụng cơ hội. Được chứ. Chút nữa gặp con quỷ đó thì đừng có mà ôm chầm lấy anh đấy. Lúc đó anh sẽ chạy ra xa để cho em ôm con quỷ. Đừng có hù Hương này. Hương không có sợ đâu anh Thành ạ. Nói thì nghe ngon đấy. Nào, không sợ thì lên đường đi. Vạn Thành và Thiên Hương bước đi song song bên nhau. Thiên Hương nghịch ngợm dí sát mép sóng. Khi sóng vỗ mạnh vào thì cô chạy ngược lên trên bờ, làm cho sóng không sao đuổi kịp gót hầm của cô. Vạn Thành đã lại trêu. Này, đi sát gần lại anh đi. Đi gần bờ biển, biết đâu con quỷ lại từ dưới thò tay lên tóm chặt lấy chân của em, lôi tụt xuống dưới biển thì có mà nguy mất đấy. Thiên Hương bĩu môi. Có sợ, anh đừng có hù em. Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh chàng đồng nghiệp. Anh Thành này, anh nói thật đi, anh có cảm thấy sợ một chút nào hay không? Sao em thấy anh đi gặp ma quỷ mà hồ hởi như là đi gặp người yêu vậy? Vạn Thành so vai lại. Sợ à? Cũng có chút đấy. Nhưng sự tò mò thì lại kích thích anh mãnh liệt hơn. Em biết tính anh rồi còn gì? Bởi vậy anh mới là một trong những nhà báo thành công. Người làm báo phải có một ít máu thám tử thì mới được việc. Có phải vậy không hả anh? Có lẽ là như vậy. Hai người vừa đi dọc bờ biển vừa tán gẫu, họ đã đi được một khoảng khá xa. Thiên Hương thấy lác đác có vài cặp tình nhân và họ cũng đang ra biển. Biển lặng, chỉ còn có hai người. Đi thêm một đoạn nữa Thiên Hương đã lên tiếng. Hay ta đi về đi, ngày mai ta lại đi tiếp. Có lẽ đêm này nó sẽ không xuất hiện đâu. Em buồn ngủ rồi hay sao? Thiên Hương khẽ gật đầu, rồi cô ngáp nhẹ vài cái. Vạn Thành cười. Thôi được, vậy ta quay trở lại đi. Hai người trở lại ngược về phía đằng sau. Gió từ ngoài biển thổi vào, làm cho rối tung mớ tóc trước trán của Vạn Thành và tóc của Thiên Hương thì cứ bay ngược ra phía sau bần bật. Họ im lặng và đi lặng lẽ bên nhau. Gần tới chỗ vừa lúc nãy nói chuyện với Thoại Vũ, bất giác có một thân hình to lớn, có một thân hình to cao, ướt sũng từ dưới biển nhô lên. Thiên Hương bỗng thét to lên và chạy ra ngay sau lưng của Vạn Thành. Còn Thành, anh như đã chuẩn bị tư thế từ trước, đưa tay cao lên để chụp hình, một tia sáng lóe lên. Con quỷ đã bị bất ngờ, nhưng nó cũng đã phản xạ nhanh nhạy không kém. Nó giơ hai tay lên che mặt lại, rồi quay đầu lao xuống biển. Vạn Thành xách máy đuổi theo, nước ngập tới tận bụng của anh. Anh phải giơ máy ảnh chụp hình lên trên cao, sợ nước biển bắn vào hư máy. Trên bờ, Thiên Hương đã hét toáng lên. Đừng, anh Thành, dừng lại đi. Đừng chạy theo nó, nguy hiểm lắm. Vạn Thành thực sự tỉnh táo trước sự báo hiệu của Thiên Hương. Anh đã vội vàng quay lại vào bờ. Ừ nhỉ, sao mình lại có thể liều lĩnh như thế được? Phút chốc quên cả sinh mạng của mình. Nhỡ con quỷ ấy xé xác của mình ra thì sao? Thành thấy mồ hôi của mình vã ra trước trán, mặc dù người anh cũng đã ướt sũng nước biển. Thiên Hương chạy xuống kéo tay của Thành. Sao anh liều như vậy? Cô nói giọng đầy trách móc. Anh có việc gì, em biết ăn nói sao với mọi người đây? Bệnh nghề nghiệp đã làm anh quên cả chính mình. Thiên Hương sợ sệt đưa mắt nhìn xuống biển. Chỉ có sóng, từng đợt sóng vẫn tung bờ cát trắng xóa. Bóng dáng của con quỷ mất hút trong lòng đại dương. Vạn Thành hỏi, em có nhìn rõ nó hay không? Em không rõ lắm, chỉ thấy có một thân hình cao to đầy lông lá. Chắc là nó cao phải gần 2 mét ấy. Ừ, có lẽ cũng là như vậy. Còn anh thì đã nhìn thấy đôi mắt của nó. Một đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Đúng là mắt quỷ. Rồi anh nhìn chiếc máy chụp hình và nói tiếp. Bây giờ anh đã có trong tay một tấm ảnh độc nhất vô nhị. Đêm nay anh sẽ làm việc suốt đêm. Sáng mai bức hình này sẽ được đăng lên trang nhất của báo. Với tựa đề Quỷ Biển sẽ được anh in thật to. Tờ báo tạp chí Tia Chớp sáng nay bán đắt như tôm tươi. Như đã được dự đoán từ trước, Vạn Thành đã đề nghị in số báo lên gấp đôi mà vẫn không đủ cung cấp cho độc giả. Chuông điện thoại réo vang từ tòa soạn. Mọi người ai ai cũng quan tâm tới câu chuyện đã đăng trên trang nhất của tờ báo. Ông Thăng, tổng biên tập tờ báo Tia Chớp, cứ ngồi thừ ra nhìn tờ báo trước mặt. Hình con quỷ biển chiếm gần như là nửa trang báo. Do sử dụng máy chụp hình kỹ thuật cao, nên nhà báo Vạn Thành đã có một bức hình như ý. Mặc dù được chụp vào ban đêm, nhưng bức hình thật là rõ nét. Một thân hình cao to, đầy lông lá, hai bàn tay đầy vuốt nhọn giơ lên che khuất cả gương mặt của nó. Dù không trông rõ mặt của con quỷ, nhưng nhìn vào bức hình thì ta cũng có cảm giác ớn lạnh. Cái tựa đề chạy thật lớn, Con Quỷ Biển, đã đập ngay vào mắt của độc giả. Còn nội dung của bài báo thì khá ly kỳ và hấp dẫn. Đọc xong thì ai cũng nổi hết cả da gà. Ông Thăng lúc này cầm tờ báo, bước đến phòng làm việc của nhà báo Vạn Thành. Thấy anh ta đang tiếp điện thoại, ông liền ngồi xuống kế bên và chờ đợi. Vạn Thành sau khi đặt máy xuống dưới bàn thì khẽ lắc đầu, cười cười rồi nói. Sếp ơi. Anh nói, chắc em đã điên lên mất. Từ sáng đến giờ trả lời điện thoại líu cả lưỡi, ù hết cả tai rồi. Cậu hãy đi nghỉ đi, làm việc cả đêm rồi còn gì nữa. Để tôi cử người trả lời thay cậu. Anh nhìn xem. Tất cả các máy điện thoại trong tòa soạn cứ reo lên inh ỏi. Có máy nào nằm im đâu. Nhân viên ai cũng trả lời. Còn ai mà trực thay em được chứ. Không sao đâu. Ngắt máy một chút đi. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Vạn Thành nhấc máy lên, để qua một bên, rồi anh ta ngồi xuống đối diện với tổng biên tập. Ông Thăng nhìn nhân viên của mình với đôi mắt đầy thán phục. Cậu quả thực là rất giỏi. Tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để ca ngợi cậu cho xứng đáng được. Dạ, không có gì đâu sếp. Nghề nghiệp của em mà. Vạn Thành khiêm tốn. Trước đây cậu cũng là một nhà báo có tiếng tăm sau những vụ điều tra giết người. Nhưng có lẽ bây giờ cậu là nhà báo nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Bởi lẽ chưa có ai chụp được bức hình của quỷ cả. Mà cậu đã làm được rồi, xin chúc mừng cậu. Em nghĩ mình cũng liều thật, Vạn Thành nói. Đêm qua em lao theo nó, cố chụp một tấm hình nữa. Nhưng cũng may là nó đã bỏ chạy xa xuống dưới biển. Nếu nó mà tóm được em mà xé ra làm hai, thì giờ này đâu có còn thời gian mà ngồi nói chuyện với cả sếp nữa. Đam mê nghề nghiệp luôn giúp cho người ta thành công. Nhưng cũng phải biết né tránh nguy hiểm để bảo toàn tính mạng chứ. Lần sau, đừng có liều như vậy nữa. Cậu nghe rõ chứ? Dạ, bây giờ thì em có thể hứa với anh. Nhưng rồi đụng chuyện không biết nữa thì có giữ được lời hứa với anh hay không. Lúc ấy thì em như kẻ say tin vậy, chỉ muốn lao vào mà không có còn kịp suy nghĩ điều gì khác. Ông Thăng mở tờ báo ra trước mặt và chỉ vào hình con quỷ rồi nói. Cậu có hy vọng gì về điều tra tung tích của con quỷ này hay không? Hy vọng cũng mong manh anh ạ. Nhưng em sẽ cố gắng. Điều tra một con quỷ mà là quỷ biển thì khó gấp trăm vạn lần điều tra một con người. Những mấu chốt là ở chỗ bác sĩ Thoại Vũ. Con quỷ đã xuất hiện từ trong căn nhà của anh ấy. Và người của nó luôn nhắm vào để tấn công chính là bà Minh Tuyền, mẹ của bác sĩ Vũ. Vậy hãy bám sát căn nhà ấy. Manh mối có lẽ từ căn nhà đó mà ra. Đã là quỷ thì nó hiện đó rồi biến đó cũng thật khó lường. Nếu như không chính mắt em chứng kiến con quỷ ngoi lên từ biển, nếu như em không chụp được tấm ảnh độc nhất vô nhị này, liệu nói ra thì có ai tin em hay không? Hay họ cho là mình đã tung tin đồn nhảm chứ? Ông Thăng nghe thế vậy thì đứng dậy và nói. Cậu hãy tập trung vào việc điều tra tung tích con quỷ dữ này nhé. Các công việc khác, cậu cứ bàn giao lại cho đồng nghiệp. Dạ vâng thưa sếp. Tin tức này rất hấp dẫn. Cậu hãy viết thành một thiên phóng sự với con quỷ biển, kéo dài nhiều tập để thu hút độc giả. Cậu xem ý kiến đó như thế nào? Dạ, được ạ. Tổng biên tập cứ yên tâm bàn giao lại công việc này cho em. Tôi chính thức đề nghị khen thưởng và tăng lương cho cậu. Yên tâm công tác tốt đi nhé. Dạ, cảm ơn sếp rất nhiều. Vạn Thành tiễn ông Thăng ra cửa. Anh quay vào phòng và ngả lưng xuống chiếc ghế salon. Mắt của anh lúc này díu lại. Anh đã thức trắng cả đêm. Rửa phim, viết bài cho kịp đăng tin. Báo ra thì lại không xem có lỗi kỹ thuật nào hay không. Báo vừa phát hành lại phải liên tiếp tiếp điện thoại của độc giả. Anh mệt phờ cả người. Phút chốc Vạn Thành đã thiếp đi vì mềm mệt. Thiên Hương từ ngoài đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Vạn Thành đang ngủ mê mệt. Cô khẽ lắc đầu nhìn anh. Một chút thương cảm động và sự nể phục. Thiên Hương khẽ nói thầm. Tội nghiệp. Đêm qua anh đã thức trắng cả đêm. Giờ chắc là mệt lắm. Em thật khâm phục anh. Em chưa từng thấy một nhà báo nào dũng cảm và đam mê nghề nghiệp như anh cả. Cô nhẹ nhàng đến bên bàn làm việc, sắp xếp các loại giấy tờ lại cho ngay ngắn. Vạn Thành trong công việc thì có thể không chê vào đâu được. Nhưng cuộc sống, anh sống khá cẩu thả, không quan tâm tới bề ngoài của mình, thậm chí là khi làm việc thì vứt đồ lung tung, giấy rác xả đầy phòng. Đó là nhược điểm mà Thiên Hương ghét nhất ở anh. Có lần cô đã góp ý thì anh đã nói, anh là đàn ông mà, gọn gàng ngăn nắp chỉ dành cho phụ nữ, đàn bà. Anh hơi đâu mà để ý ba cái chuyện còn con đó. Với anh, hiệu quả công việc là số một, xếp hàng đầu. Còn mọi điều thì anh đều cho qua. Bởi vậy tới giờ này mà anh vẫn chưa lấy được ai đấy. Họ có đâu dám nhà vô. Thiên Hương đùa. Đừng có giỡn mặt. Chỉ tại anh chưa cho phép mình mà thôi. Chỉ cần anh gật đầu, không những cưới một vợ, mà cưới một lần năm vợ nữa kìa. Vạn Thành vênh mặt lên. Con gái nhà ai mà ngu vậy? Thiên Hương bĩu môi rồi nói, chắc là họ khùng mới làm bà hai bà ba của anh ấy chứ. Khùng sao? Có thể vậy. Vậy mà em tin không? Có người xin được khùng với anh kia kìa, mà anh còn chưa cho đó. Còn em cứ yên tâm đi. Em là người tỉnh táo nhất. Anh sẽ dành cho em một vé đặc biệt làm bà cả nhá. Có chịu không? Thiên Hương đấm thùm thụp vào vai của Thành. Cô cười như nắc nẻ. Còn lâu mới thèm. Ông tưởng ông có giá lắm hay sao? Thiên Hương nghĩ lại cuộc tranh luận vừa rồi, tủm tỉm rồi cười một mình. Cô liếc mắt nhìn Vạn Thành. Anh ấy là người như thế đấy. Luôn luôn có chất hài ở trong người. Cứ như là được trò chuyện với anh ấy, thì dù là mệt mỏi đến đâu, dù buồn đến đâu cũng cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái hết buồn ngay. Nhìn anh Bụi Bụi đầy tư chất của một người đàn ông, Thiên Hương nghe tim của mình trào lên một cảm giác kỳ lạ, mà cô không lý giải sao được. Đó là thứ cảm xúc gì? Vạn Thành mở nắp đậy khi Thiên Hương vô tình đánh rơi hộp vết xuống dưới đất. Xin lỗi. Cô nói, em không cố tình đánh thức anh dậy. Em chỉ muốn dọn dẹp phòng anh một chút mà thôi. Không sao đâu. Vạn Thành ngồi bật dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình. Anh nhìn đồng hồ rồi kêu lên. Trời ơi, mới đó mà đã trưa rồi hay sao? Anh ngủ quên tới 2-3 tiếng đồng hồ. Anh đã thức trắng quá đêm. Giờ thì anh cứ ngủ đi, có ai trách gì anh đâu. Vạn Thành đứng lên vươn vai, làm một vài động tác thể dục. Anh cười toét cả miệng. Không ai trách anh, nhưng anh sẽ tự trách anh. Sẽ tự đá vào mông mình vài cái. Còn bao nhiêu việc phải làm mà dám lăn cành ra ngủ như vậy. Thiên Hương bỗng phì cười. Nào, thì anh tự đá vào mông của mình cho em coi xem nào. Vạn Thành ngéo chân lên tự đá vào mông của mình mấy cái, làm cho Thiên Hương cười như nắc nẻ. Vạn Thành cũng bật cười thoải mái. Sau đó anh vơ vội tờ báo lên, để lên trên bàn. Sau đó anh vơ vội tờ báo đang để ở trên bàn nhét vào túi sách và biến khỏi cửa. Sau khi nói, anh đến nhà bác sĩ Vũ đây, em trực điện thoại dùng cho anh nhé. Thiên Hương chưa kịp nói câu nào, thì bóng của Vạn Thành cũng đã mất hút sau cánh cửa. Anh lái xe chạy như bay đến nhà của bác sĩ Vũ. Cũng may là bác sĩ Vũ cũng vừa đi làm về. Thấy nhà báo tới, cả nhà bác sĩ Vũ đã vây lấy anh rồi hỏi đủ điều. Mặt thì cứ tái nhợt đi khi nhìn vào bức hình ở trên báo. Đúng là nó rồi. Sáng nay đọc báo tôi đã thấy lạnh cả người. Bà có chắc đây là con quỷ mà bác đã từng nhìn thấy hay không? Vạn Thành đặt câu hỏi. Bà Minh Tuyền thì quả quyết gật đầu. Chắc chắn là nó rồi. Không sai vào đâu được. Mới nhìn thoáng qua mà tôi đã nhận ra nó ngay. Rồi bà chỉ vào bức hình và nói. Cũng may là nó lấy tay che mặt lại. Nếu chụp được cả mặt của nó thì nhìn vào khủng khiếp cỡ nào cơ chứ. Bác đã từng nhìn rõ mặt của nó ư? Nhìn rất rõ. Bà Minh Tuyền trả lời. Có lần tôi và chỗ đứng của nó chỉ cách nhau có vài bước chân. Khi nó nhe nanh ra, tôi mới thấy rất rõ. Vạn Thành quay ra nhìn mọi người rồi hỏi. Trong nhà này vậy ngoài bác gái ra, có ai từng nhìn thấy con quỷ này chưa? Mọi người đều lắc đầu. Ông Nhật Tân thì chậm rãi lên tiếng. Tôi cũng không hiểu vì sao con quỷ chỉ uy hiếp mỗi mình bà nhà tôi mà thôi. Có lúc tôi cũng đã cố tình thức dậy thật khuya, đi ra ngoài sân để đi dạo, mong gặp cho nó được một lần, nhưng tôi chưa bao giờ gặp nó cả. Thoại Vũ nói. Có lần khuya lắm, tôi cũng không ngủ được, ra sân hóng mát. Tôi thấy sau bụi cây cảnh có một vật gì đó đang lay động. Tôi có cảm giác như có ai đó đang rình rập mình thì phải. Nhưng rồi tất cả chỉ rơi vào một khoảng không gian tĩnh mịch trong khoảnh khắc. Tôi cũng đã quên chuyện đó rồi. Vạn Thành bưng ly trà đá lên uống một hơi rồi ngừng lại hỏi tiếp. Lần đầu tiên bác thấy con quỷ xuất hiện là khi nào? Bà Minh Tuyền nhíu đôi mày lại rồi cố nhớ. Chắc là khoảng chừng hơn một năm trở lại đây. Lúc đầu thì tôi chỉ thấy loáng thoáng. Rồi cứ nghĩ mình đã hoa mắt hay là bị thứ ảo giác gì đó. Nhưng thời điểm gần đây thì nó xuất hiện nhiều hơn và luôn đe dọa, tấn công tôi khi có dịp. Điển hình là vụ giết con chó mực của nhà tôi ấy. Thoại Vũ thì lắc đầu nhẹ nhẹ. Tại sao con quỷ lại tấn công mẹ nhỉ? Sao nó lại thù với mẹ như thế? Làm sao mà mẹ biết được? Bà Minh Tuyền tròn mắt, đã là quỷ thì muốn hại ai mà chả được. Nó đâu cần biết gì lý do. Ông Nhật Tân lúc này cầm tờ báo lên và nói. Tin tức này lan truyền đi, chắc cũng làm cho mọi người hoang mang lắm. Từ đây ai mà dám xuống biển đi dạo vào ban đêm nữa chứ. Cháu đăng tin này cũng một phần là muốn cảnh báo với mọi người. Đây là chuyện thật 100% về con quỷ, chứ không phải là chuyện bịa. Đã có bao nhiêu người nhìn thấy nó. Nếu cháu không đăng tin cho mọi người mất cảnh giác, lỡ chạm mặt với nó thì sẽ xảy ra điều gì? Lỡ nó xé xác người ta như là con chó mực thì sao cơ chứ? Cậu nói cũng phải. Bà Minh Tuyền gật đầu. Nếu không đề phòng mà nó tấn công thì chỉ có nước chết mà thôi. Với sức mạnh của nó không ai có thể chống trả nổi được. Nhà báo Vạn Thành đặt vấn đề. Thưa hai bác, thưa anh Vũ, chuyện này là rất hệ trọng nên cháu muốn thưa chuyện với cả nhà. Có gì thì cháu cứ nói đi. Ông Nhật Tân nói. Dạ, cháu muốn cả gia đình cho phép cháu thường xuyên lui tới đây để tiện cho việc điều tra của vụ án. Cháu muốn tìm ra tung tích của con quỷ này. Và nếu cần thì dẹp mối nguy hiểm này cho nhân dân thì càng tốt. Nếu nó cứ ẩn hiện như thế này, sẽ gieo rắc bao nhiêu kinh hoàng cho mọi người cơ chứ. Ông Nhật Tân suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm trả lời. Thôi được, cháu cứ việc tới đây. Gia đình sẽ hỗ trợ cho cháu, để cháu có điều kiện làm việc cho thật tốt. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bây giờ cháu xin phép cháu ra về. Thoại Vũ tiến nhà báo ra tận cổng. Vạn Thành sau khi bắt tay tạm biệt, bác sĩ nói khẽ. Cô hàng xóm của anh đã hay tin này chưa vậy? Không biết. Tôi cũng không biết nữa. Để tôi điện thoại hỏi xem sao. Vậy được đấy. Nếu cô ấy hoảng quá thì nhớ trấn an nhé. Thoại Vũ vỗ vào vai của nhà báo và không có nói gì, chỉ mỉm cười. Anh quay vào nhà và nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rưỡi rồi. Không biết cô bé đã đi học về chưa? Thoại Vũ vào phòng và quay số điện thoại. Bên đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng vang lên. Alo, dạ nghe ạ. Thoại Vũ nhận ra ngay giọng nói quen thuộc ấy, anh đã hỏi khẽ. Dạ, làm ơn cho tôi gặp cô Lâm Giang ạ. Dạ, Lâm Giang đây ạ. Xin lỗi, ai ở đầu dây ạ? Giọng nói bên kia ngập ngừng. Ờ, anh đây, bác sĩ của Giang đây. À, anh Vũ à? Vậy mà em không nhận ra. Giọng Lâm Giang reo lên khe khẽ. Em vừa mới đi học về hả? Dạ, em vừa mới vào nhà. Em có mệt hay không? Dạ, cũng hơi mệt một chút thôi. Nghỉ ngơi một xíu là sẽ khỏe lại ngay. Giang này, sáng nay em đã đọc bài báo ở trên tạp chí Tia Chớp chưa? Giang đang vui, bỗng hạ tông xuống một cách sợ sệt. Ờ, dạ có ạ. Cả trường ai cũng truyền tay nhau đọc tờ báo đó. Em có nhận ra là mình đã từng nhìn thấy nó lần nào hay chưa? Dạ có. Em chắc là đã nhìn thấy nó ít nhất một lần. Bây giờ em có sợ hay không? Dạ sợ. Em ở nhà với ai vậy? Em ở nhà với chị giúp việc. Buổi trưa ba mẹ em ít có nhà lắm. Em đừng sợ. Chắc nó không xuất hiện ở nhà của em đâu. Nếu có thì cứ gọi điện sang đây cho anh nhé. Em biết số điện thoại của nhà anh chưa? Trong tấm danh thiếp đó. Dạ em biết rồi ạ. Giọng thoại Vũ ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Ờ, chiều nay Giang có đi học hay không? Dạ có ạ. Anh đến trường đón em được không? Lâm Giang chợt e ngại trước lời đề nghị của Thoại Vũ. Ờ, điều này thì... Dạ. Thoại Vũ như hiểu ý, anh nói. Nếu như không tiện thì thôi vậy. Ờ, dạ không. Lâm Giang thu hết can đảm nói. Cô chợt nghĩ tới các bạn học chung lớp cũng đã có đứa bạn trai tới cổng trường để đón hàng ngày. Bây giờ mình đã là sinh viên rồi. Đâu có phải là còn cô bé học phổ thông ngày nào nữa. Vậy thì chiều nay anh đón em nhé. Nhưng không phải ở trước cổng trường, mà ở cây me gần ngã tư đèn xanh kia. Có được hay không? Ờ, dạ được ạ. Bây giờ thì em ăn cơm đi, rồi ngủ một giấc cho ngon lành để mà bồi bổ sức khỏe. Chiều tiếp tục lên giảng đường chứ. Dạ, tạm biệt Lâm Giang. Dạ, tạm biệt anh Vũ ạ. Cúp máy xuống. Thoại Vũ vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của cô bé. Người đâu mà sao lại ngoan như vậy? Thoại Vũ nghĩ thầm ở trong đầu. Anh mong cho thời gian trôi thật mau, để chiều nay sẽ được gặp cô bé hàng xóm. Nhưng rồi những lần sau đó họ có những cuộc hẹn hò nho nhỏ, không ai nói với ai lời nào. Nhưng cả hai cũng đều ngầm hiểu rằng họ đang dành những tình cảm đặc biệt cho nhau. Chuyện của con quỷ cũng chẳng còn làm cho hai người bận tâm. Và hình như dạo này, nó đánh hơi được con người đang săn lùng nó, nên có vẻ nó ít xuất hiện hơn. Nhà báo Vạn Thành đã cất công theo dõi căn nhà của bác sĩ Vũ. Có những đêm anh rủ một vài người bạn đi dọc bờ biển để xem con quỷ có xuất hiện nữa hay không. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bất cứ một động tĩnh gì. Cho tới một hôm, sau một cuộc uống trà trò chuyện tới tận khuya, Vạn Thành chia tay bác sĩ Vũ ra về. Trong lúc trời thì đang lâm râm mưa, đường khuya vắng lạnh, không có một bóng người qua lại. Thành so vai theo thói quen và lao xe đi vào trong màn mưa, mặc cho những hạt mưa li ti đang bám đầy tóc của anh, thấm vào làn áo mỏng manh, tạo một cái cảm giác mát lạnh cả người. Sáng ngày hôm sau, anh thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại báo động dồn dập. Hé mắt ra nhìn thì lúc này đồng hồ là 5 giờ sáng. Ai gọi mà sớm thế không biết. Anh lào bào rồi cua tay tìm chiếc điện thoại. Alo, Thành nghe đây. Tôi đây anh Thành. À, anh Vũ hả? Có chuyện gì không anh? Có, nhà tôi vừa xảy ra chuyện. Đêm qua con quỷ lại xuất hiện. Cái gì? Vạn Thành gần như là nhảy phốc ra khỏi giường với thông tin nóng hổi này. Thật không hả anh Vũ? Giọng của bác sĩ Vũ khá căng thẳng. Chuyện nghiêm trọng như vậy, làm sao mà tôi đùa với anh được? Anh thử nói sơ qua cho tôi nghe đi. Vừa nói thì Vạn Thành vừa kẹp máy vào tai, vừa lấy chiếc áo sơ mi khoác lên trên người. Anh tranh thủ mặc quần áo vào, trong khi vẫn đang nghe cuộc nói chuyện bằng điện thoại với Vũ. Con quỷ đã nhổ tất cả các cây cối ở trong vườn nhà tôi. Nhưng sao anh biết đó là việc làm của con quỷ ấy? Đêm qua trời mưa nho nhỏ, khiến cho nền đất ẩm ướt đã để lại dấu chân khổng lồ của nó khắp trong vườn nhà tôi rồi. Được rồi, anh cố giữ nguyên hiện trường, tôi sẽ tới ngay đây. Chào anh nhé. Vạn Thành vội vàng cúp máy, lao vào phòng tắm rửa mặt, rồi dắt xe ra ngoài. Anh chạy hết tốc lực, chỉ khoảng 10 phút sau đã có mặt ở nhà của bác sĩ Vũ. Nghe theo tiếng chuông reo ngoài cửa, chị giúp việc nhà chạy ra mở khóa cửa. Gương mặt của chị đầy nỗi sợ hãi, chị nói nhỏ với nhà báo. Chắc kiểu này tôi xin thôi việc quá, ma quỷ lộng hành ở cái nhà này đến phát khiếp à. Vạn Thành vội vàng dắt xe chạy vào bên trong sân, không kịp nói chuyện gì với chị giúp việc. đón Vạn Thành có cả hai cha con của Thoại Vũ. Trong cái sáng sương mờ mờ của đất trời, họ đưa tay chỉ. Kìa, anh hãy nhìn xem. Thành bàng hoàng nhìn toàn bộ khu vườn xung quanh nhà. Tất cả những cây cối đều đã bị nhổ bật cả gốc lẫn rễ. Cứ như là có một cơn bão dữ dội vừa mới càn quét qua khu vực này. Nhưng đêm hôm qua chỉ có vài giọt mưa li ti, đến gió còn chẳng có, thì làm gì có bão. Vạn Thành cẩn thận lấy máy chụp hình ra để chụp. Anh chụp những dấu chân to in ở trên nền đất, chứng tỏ con quỷ khá nặng, độ lún sâu của đôi bàn chân nó đã nói lên điều đó. Anh đi vòng quanh vườn, chụp hình ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng thân cây đã bị bật cả gốc dẫn rễ. Toàn bộ cả khu vườn là một bức ảnh hoang tàn.